Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 392, mộ dung tàn hoa. Quả nhiên không hổ là cấp tinh anh phó bản boss, coi như là giữ cửa boss rơi xuống, cũng là võ lâm bí kỹ cấp một võ công. Lâm Trung Ảnh thấy nhất thời hai mắt sáng lên. Bán cho ta thế nào? Lâm Trung Ảnh hỏi. Cái này không thể được, chính ta còn muốn học đây. Edward Vương Tử nhưng là quả quyết lắc đầu. Lâm Trung Ảnh nói, người dùng chính là kiếm cũng không phải là đao, học cái này có ích lợi gì? Cái kia Edward Vương Tử lại lắc đầu một cái. Chúng ta Diêu Viễn Chi Quốc cũng không có đao kiếm phân chia. Bất kể thẳng cong chúng ta đây cũng gọi kiếm. Hơn nữa, chúng ta dùng kiếm cũng là dùng chém vào, cùng đao pháp không kém bao nhiêu. Cái này đối với ta mà nói thật thích hợp. Nói xong không đợi Lâm Trung Ảnh nói nhảm, trực tiếp mở ra tới học. Lúc này Lâm Trung Ảnh cũng không cách nào đang nói gì. Không muốn đỏ con mắt nha. Người chọn chúng boss nhưng là tả hữu hộ pháp, nhất định có thể rơi tốt hơn rơi xuống. Hơn nữa, quả thực không được sau đó còn có thể trở lại quét nha. Ngược lại chẳng qua chỉ là nửa tháng sự tình. Cái kia Lâm Trung Ảnh gật đầu một cái. Lòng nói cũng vậy, vì vậy đội ngũ liền tiếp tục bắt đầu hăm hở tiến lên rồi. Cái này Thiên Ma giáo ra đại nghiệp đại, không chỉ toàn bộ phó bản diện tích phi thường to lớn, tiểu quái cũng là thành đoàn ra bên ngoài bốc lên. Xem xét đến tiếp theo cuối cùng phải đối mặt boss vô cùng cường đại, cho nên Sở Ca cũng không khỏi không sớm làm chuẩn bị. Hắn muốn làm chính là cảm hóa những thiên ma này giáo đồ, trở thành thủ hạ của chính mình. Như vậy đến lúc đó đánh boss thời điểm, liền có thể nhiều tích góp điểm con chốt thí cái gì. Cho nên tại gặp phải lạc đàn tiểu quái thời điểm, hoặc là tại đem tiểu quái giết còn lại một hai cái thời điểm, Sở Ca liền để cho mọi người trước dừng tay không nên đánh. Hắn đi tới trực tiếp dùng kiếm gỗ đem tiểu quái đánh ngất xỉu. Sau đó đem tay hướng trên đầu nhấn một cái, trực tiếp một cái quang minh cảm hóa liền thả ra. Cái kia thiên ma giáo đồ đầu tiên là một trận ánh mắt mê mang, một lát sau liền hai mắt nước mắt trào ra. Ô ô, ta sai lầm rồi, ta sai hoàn toàn, ta đời này làm nhiều chuyện xấu như vậy, ta thật là tội đáng chết vạn lần a. Cầu ngươi dạy dạy ta nên làm thế nào đi. Đối mặt cái kia thiên ma giáo đồ khóc kể, Sở Ca lại sớm đã có kinh nghiệm, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, chỉ cần trong lòng ngươi còn có một tia thiện niệm, liền còn có cứu vãn cơ hội. Đến đây đi, theo chúng ta cùng đi hủy diệt cái này tội ác cung điện, giết thiên ma giáo giáo chủ, vì cuộc đời của ngươi chuyện ác chuộc tội đi. Cái kia thiên ma giáo đồ gật đầu một cái, thần sắc kiên định đứng ở sau lưng Sở Ca. Trên đầu màu sắc cũng biến thành màu xanh lá cây. Bị cảm hóa thiên ma giáo đồ, người theo đuổi quang minh. Ồ, như vậy cũng có thể. Người cái này dùng chính là kỹ năng gì? Lâm Trung Ảnh kinh nghi bất định hỏi. Dĩ nhiên là khuyên người hướng thiện kỹ năng, Sở Ca đắc ý nói. Hắn cũng không có nghĩ tới cái này kỹ năng hiệu quả tốt như vậy. Liền như vậy một đường đi một đường cảm hóa. Rất nhanh sau lưng Sở Ca cùng một chuỗi bị cảm hóa thiên ma giáo đồ, đều dùng trị liệu thuật rót đầy máu, mênh mông cuồn cuộn theo ở phía sau. Theo đội ngũ tiến tới số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Sở Ca không có để cho bọn họ tham chiến, ngược lại tiểu quái cái gì cũng không cần phải lãng phí binh lực, vừa vặn có thể giết luyện kinh nghiệm. Lạc đàn liền trực tiếp cảm hóa sảng khoái tiểu đệ. Dĩ nhiên cũng không phải là mỗi lần cảm hóa đều có thể thành công. Có một ít thiên ma giáo đồ thật sự là tội ác chồng chất. Trong lòng một chút thiện niệm cũng không có. Cảm hóa một cái vẫn là hồng danh. Gặp phải như vậy cũng chỉ có thể giết đi cho rồi. Còn có cái loại này mặc dù trong lòng vẫn có một tí thiện niệm, nhưng lại ý chí vô cùng kiên định. Loại này cảm hóa sau chẳng qua là theo màu đỏ đối địch đơn vị biến thành màu vàng trung lập đơn vị. Tỏ vẻ không muốn đối địch với Sở Ca, nhưng sẽ không giúp Sở Ca đối kháng thiên ma giáo chủ. Gặp phải loại này cũng chỉ có thể một khối giết chết rồi. Bất quá hậu kỳ tại Lâm Trung ảnh khuyên vẫn bị bỏ qua một chút. Chờ đến đoàn người đi tới số 2 boss vị trí khu vực thời điểm. Bên cạnh Sở Ca đã nhận lấy hơn 30 tên thủ hạ rồi. Trong đó thậm chí còn có hai cái thiên ma giáo tinh anh. Đây còn là bởi vì có Lâm Trung ảnh dẫn đường. Bốn người đi đường tắt quan hệ. Nếu như buông ra tím, phỏng chừng lấy 200-300 cái tiểu đệ đều là có khả năng. Sở Ca không thừa nhận cũng không được. Cái này quang minh cảm hóa kỹ năng thật đúng là bác. Chính là không biết những tạp binh này tiểu quái đang đánh cuối cùng boss thời điểm có thể cử đi bao nhiêu dụng tràng. Rốt cuộc, bọn họ đi tới số 2 boss căn phòng. Đây là một tòa nằm ở Thiên Ma Thành góc Tây Nam độc lập kiến trúc. Là dùng để nhốt tù nhân địa phương. Thủ vệ ở chỗ này là số 2 boss giam thủ sứ giả. Tên của giam thủ sứ giả gọi là Mộ Dung Tàn Hoa. Nàng đã từng là Kim Châu Quốc công chúa. Bởi vì Kim Châu Quốc bị Thiên Sơn Võ Hiệp tiêu diệt. Nàng cũng bị bán cho Thanh Lâu. Kết quả nàng dựa vào tuyệt đại sắc đẹp trở thành một đời danh kỹ. Nhận thức rất nhiều giang hồ cao thủ, nhân sĩ võ lâm, hơn nữa bởi vì thiện ở giao thiệp, xã giao vui vẻ, rất là bị nhân sĩ võ lâm hoan nghênh. Cùng những thứ kia rửa sạch văn nhân mặc khách danh kỹ bất đồng chính là cái này Mộ Dung Tàn Hoa thích nhất nhưng là những thứ kia võ nghệ cao cường giang hồ nhân sĩ. Dĩ nhiên, nàng làm như vậy là có mục đích. Cái này Mộ Dung Tàn Hoa cũng từ trên người những người này học được không đếm xuể võ công. Để cho người không tưởng được chính là bản thân nàng nhưng là một cái tuyệt thế tập võ thiên tài. Nàng đem những thứ này võ công thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra một quyển được gọi là Tàn Hoa Bảo Điển nội công tâm pháp. Cũng dùng cái này báo thù, nhưng mà nàng bi thảm kinh lịch nhưng cũng vặn vẹo tâm tính của nàng. Báo thù thành công Mộ Dung Tàn Hoa tệ hại hơn bắt đầu hành hạ hết thảy nàng cho là trừng phạt đúng. Tội người, trên căn bản bao gồm tất cả đàn ông. Ngược lại có sắc tâm nam nhân hắn thấy chính là chết chưa hết tội. Ta phỏng chừng hơn phân nửa là lúc còn trẻ bị kích thích quan hệ. Rất nhiều tù nhân đang bị giam. Đặt trong lúc đều bị nàng hành hạ đến chết. Cho nên chúng ta phải vội vàng tăng thêm tốc độ. Ta cũng không hy vọng ta mấy vị kia hồng nhan chi kỷ có cái gì bất trắc. Lâm Trung ảnh một bên. Giảng giải công phu. Đoàn người đã tới nhà lao trước cổng chính. Cái này nhà lao có thể so với Sở Ca ngày trước đã gặp bất kỳ một cái nào trong phó bản nhà lao đều. Muốn to lớn. Vẫn là an bài một chút chiến thuật đi. Cái này Mộ Dung Tàn Hoa võ công có đặc điểm gì sao? Còn có nàng có cái nào thủ hạ sao? Mộ Dung Tàn Hoa võ công đặc điểm chính là một chữ nhanh. Loại này nhanh giống như quỷ mị người bình thường căn bản rất khó đuổi theo. Ta coi như là thân pháp mở hết. Phỏng chừng cũng nhiều lắm là có thể ngăn nàng 3-4 lần công kích mà thôi. Không cẩn thận liền muốn trúng chiêu. Bất quá lực công kích của nàng tương đối hơi có hạn. Dù sao luyện chính là tương đối âm nhu võ công. Cũng không lấy lực tàn phá sở trường. Cái kia tân cửu nương lại nói. Nếu là như vậy, vậy thì dễ làm. Đến lúc đó ta trực tiếp mở ra một cái kim cương pháp trận là được. Mọi người chỉ cần tránh ở bên trong liền không có việc gì. Cũng được, chúng ta đây liền như vậy thử một lần đi. Đoàn người đẩy cửa ra. Đi vào giam trong lao. Bên trong đen kịt một màu. Dường như cố ý muốn tạo nên một loại âm trầm khủng bố không khí. Hầm giam phía dưới mơ hồ truyền tới một trận đánh khảo kêu gào âm thanh. Mấy người theo thang lầu một đường xuống phía dưới. Rất nhanh là đến bên trong một cái đại sảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.